Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949 khúc mắc. Cảnh Vân Chiêu một ngữ chung, trực tiếp mà sáng tỏ thái độ làm Bạch Du Ân kinh ngạc, đồng thời dở khóc dở cười. Hắn đã sớm biết nhà mình lão bản không giống bình thường người, nhãn lực phi thường. Lại sao có thể nhìn không ra hắn cùng Hạng Cẩn Chi gian tình huống. Cũng chính như nàng theo như lời, hắn cùng Hạng Cẩn tuy rằng hiện giờ một cái là tổng giám đốc, một cái là phó tổng, nhưng căn bản không có khả năng cõng Cảnh Vân Chiêu làm ra sự tình gì. Rốt cuộc này công ty liền tính thật bị hắn đoạt tới cũng vô dụng. Trừ bỏ bọn họ trước đó ký kết hợp đồng ở ngoài, quan trọng nhất chính là Ngọc Linh Rượu Nghiệp sở hữu có giá trị đồ vật đều nằm ở Cảnh Vân Chiêu trong tay. Không có Cảnh Vân Chiêu, này công ty cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Cho nên nếu hắn cùng Hạng Cẩn ở bên nhau, đảo cũng không có gì đáng giá kiêng dè địa phương. Nhưng rốt cuộc hắn vì Cảnh Vân Chiêu làm việc, cũng chỉ tưởng toàn tâm toàn ý thế nàng xử lý sự vụ, mà không phải nương công tác tên tuổi làm điểm mặt khác sự tình. Huống chi, hắn này trong lòng đích xác không buông chuyện xưa. Cảnh tổng, ngươi không cần phải nói, Hạng Cẩn thực hảo, chúng ta hai cái cũng đều là chịu quá một nửa kia thương tổn người. Ta cũng rất muốn chiếu cố nàng, nhưng hiện tại làm ta làm quyết định còn có chút khó, bởi vì hắn còn có khúc mắc không có cởi bỏ. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, Bạch đại ca, là một người nam nhân, ngươi ở công tác thượng đủ quyết đoán đủ khí phách, nhưng cảm tình thượng đã có thể không được, loạn đao chạm đai rối. Ngươi nếu là buông không được Hạng Cẩn, nên hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối mặt qua đi. Ngươi nói có đạo lý, bất quá ta còn không có tưởng hảo. Bạch Du Ân cười khổ một chút, cảm tình nơi nào là như vậy hảo khống chế. Hắn cùng vợ trước có rất nhiều hồi ức, tuy rằng nàng phản bội hắn, nhưng ký ức còn ở. Cảnh Vân Chiêu bĩu môi, cũng chỉ có thể nói tận lực. Mấy năm nay nàng cũng thường xuyên cùng Hạng Cẩn gặp mặt. Mỗi một lần Hạng Cẩn nhìn Bạch Du Ân ánh mắt đều có điều bất đồng. Nàng lúc ấy tại đây phương diện phản ứng chậm, sau lại vẫn là nghe cùng Hạng Cẩn ở cùng một chỗ Cảnh Phàm nhắc tới. Thế mới biết, hai viên đại tướng nếu có thể ở bên nhau, nàng là không có bất luận cái gì ý kiến. Hơn nữa Hạng Cẩn trước kia gả cho cái cha nam ăn rất nhiều khổ, cũng lý nên tìm cái hảo nam nhân phó thác trung thân. Bất quá nghĩ đến Cảnh Phàm, Cảnh Vân Chiêu hỏi nhiều một câu, ngươi ở Ninh Thị thời điểm hẳn là cũng thường xuyên nhìn đến Cảnh Phàm đi. Kia nha đầu thế nào? Cảnh Phàm thực hiểu chuyện, so trước kia lá gan lớn hơn. Thành tích cũng vẫn luôn thực ổn định, thường xuyên hỏi ta ngươi chừng nào thì trở về, sợ là tưởng ngươi. Bạch Du Ân cười nói, Cảnh Vân Chiêu cũng liền so Cảnh Phàm lớn 2 tuổi mà thôi, nhưng một mở miệng lại kêu đối phương tiểu nha đầu, cố tình nghe đi lên thế nhưng không có một chút không khỏe cảm, quả thực thành thục qua đầu. Nhớ trước đây kia Cảnh gia ỷ vào một cái giả xét nghiệm ADN nháo đến mọi người đều biết. Cảnh gia cha mẹ bỏ tù, 3 cái hài tử trừ bỏ Cảnh Phàm bên ngoài, mặt khác 2 cái nhật tử đều không hảo quá. Nếu không phải Cảnh Phàm lúc trước sách đến thanh, tính cách nhu thuận, cũng chưa chắc có hiện tại may mắn. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Nàng giúp Cảnh Phàm chỉ là cảm thấy lúc trước Cảnh Phàm cùng nàng đã từng có chút tương tự thôi. Cha mẹ nàng hẳn là sắp ra tù đi. Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại hỏi. Không sai biệt lắm, ta đi hỏi thăm quá. kia hai người ở trong ngục giam biểu hiện không tồi. Vốn dĩ thời hạn thi hành án liền không lâu lắm, hơn nữa giảm hình phạt, lại có nửa năm nhiều liền không sai biệt lắm ra tới. Bất quá vừa lúc đến lúc đó Cảnh Phàm thi đậu đại học, hẳn là sẽ đến kinh đô. Kia hai vợ chồng cũng không có khả năng tìm được nàng, Bạch Du Ân nói. Nếu đối phương thật sự có quyết tâm muốn tìm, đương nhiên tìm được, dù sao cũng là thân sinh cha mẹ, đi cục cảnh sát tra một chút liền sáng tỏ. Bất quá tìm được nàng cụ thể mới thôi tương đối khó khăn. Hết chương.